Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường, ai cũng biết đây là lúc chuẩn bị mổ heo mổ trâu đón năm mới. Ngay thời điểm này, giới tu hành Lạc Thành đều đang trong cơn phấn khởi, kích động. Sáu nhà môn phiệt trục lộc Trung Nguyên, rốt cuộc hưu chết vào tay ai? Hôm nay là cuối tuần. Theo lý thuyết, học sinh lớp 12 phải đến trường học bù, nhưng Lữ Thụ không đi. Lữ Tiểu Ngư không có nhà, Lữ Thụ hát một đêm bài ngôi sao nhỏ. 3 giờ sáng, hắn luyện từng kiếm tự mình nắm giữ. Hắn sớm mang bộ mặt thật đi vào chợ đen, nghiêm túc tìm kiếm tàn phá pháp khí từ những tán tu. Cho đến nay, trong việc tăng diện tích thần thủy, tàn phá pháp khí vẫn có tỷ lệ hiệu quả về giá cao hơn một chút. Lữ Thụ ngồi xổm trước một gian hàng, nhìn những món pháp khí tàn phá một tán tu đang bán, 5 cái, giá bao nhiêu? Tán tu nhìn khuôn mặt xa lạ trước mặt, nghĩ là người mới, trực tiếp bắt đầu lừa bịp. Pháp khí ta tìm thấy, nghe nói thời thượng cổ có thể rời non lấp biển. Chỉ có điều bây giờ chúng đã yên lặng, lưu lại chờ hữu duyên nhân. 10 vạn đồng một kiện, đổi linh thạch cũng được. Lữ Thụ đứng dậy bỏ đi. Tán tu đuổi theo sau lưng Lữ Thụ hỏi, có lẽ ngươi chính là người hữu duyên đâu? Thiếu niên, mua một kiện đi. Lữ Thụ quay đầu cười cười nói, không cần, ngươi có thể tìm được pháp khí lợi hại gì? Tán tu, đến từ Vương Chí Quốc tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 199. Tôn giả, là ngươi sao, tôn giả? Các tán tu biết rõ trước mặt đây nhất định không phải tôn giả, dù sao lớn lên không giống nhau. Nhưng lời nói đâm trúng tim đen vẫn có loại cảm giác quen thuộc. Khi Lữ Thụ đang đi dạo, bên Lý Nhất Tiếu đang gióng trống khua chiêng bố trí hầm trú ẩn trong chợ đen. Khi màn đêm buông xuống, cánh cửa sắt rỉ sét vốn luôn đóng kín bỗng mở toang. Lý Nhất Tiếu đích thân đứng ở cửa nghênh đón, các vị từ xa đến, không tiếp đón chu đáo. Chỗ ta cũng không có gì nước trà chiêu đãi các vị. Chúng ta nói chuyện chính sự trước được không? Đại diện các gia tộc đều có chút trầm mặc. Lý Nhất Tiếu nói chuyện với họ theo kiểu này, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngay cả trà cũng không cho uống liền vào chủ đề. Bá đạo như vậy sao? Đang suy nghĩ, họ bỗng thấy Lý Nhất Tiếu khẽ quay đầu hỏi nhỏ một thiếu niên sau lưng, nói vậy không sao chứ? Lần này ta ngay cả bàn thảo cũng không chuẩn bị. Âm thanh nhỏ, nhưng các gia tộc vẫn có thể nghe thấy. Không khí trang nghiêm đột nhiên tan biến. Chỉ là các đại gia tộc nhìn thiếu niên sau lưng Lý Nhất Tiếu có chút kinh ngạc. Thiếu niên này hơi quen, nhưng nhất thời họ không nhớ ra rốt cuộc là ai, có ý định bảo gia tộc cha một chút, nhưng bây giờ người đã đến nơi rồi, không kịp nữa. Các gia tộc đến cũng chỉ khoảng 2-3 người. Có người đang dò xét xung quanh. Không phải nói Cao Thần Tại của Cao gia đã trở thành một trong những người phát ngôn trong chợ đen rồi sao? Sao lại không thấy bóng dáng đâu? Mà Cao Thần Ẩn nhận ra Lữ Thụ, nhưng căn bản không thèm để ý chào hỏi. Người nhà bọn họ cũng đang tìm kiếm bóng dáng Cao Thần Tại. Lúc này các gia tộc khác bắt đầu cười lạnh. Ở đây bày trò gì vậy? Người nhà các ngươi không biết rõ ở đâu. Lý Nhất Tiếu không nói nhảm với họ, mà kéo 6 gia tộc vào 6 căn phòng được chuẩn bị tạm thời vào buổi sáng, lần lượt đàm phán. Các gia tộc trao đổi ánh mắt, ai nấy dường như có sự ăn ý nào đó. Những gia tộc này không phải là những tập thể hoàn toàn không giao du với nhau. Ngược lại, mọi người ở mỗi lĩnh vực thực ra đều có rất nhiều cơ hội hợp tác. Vừa bước vào hầm trú ẩn, một đại diện gia tộc lấy điện thoại ra định liên lạc với một gia tộc khác. Người ngoài đều cho rằng họ đang tranh giành riêng lẻ, nhưng giữa các gia tộc đã sớm có người kết thành đồng minh. Kết quả xấu nhất đơn giản là 2 nhà liên hợp khống chế một chợ đen, điều này cũng có thể chấp nhận được. Đã từng có người cười nói có một phòng ngủ nữ sinh 6 người, kết quả xây 7 nhóm chat nhỏ. Mà thật sự, khi các đại gia tộc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vì lợi ích, vậy còn khoa trương hơn phòng ngủ nữ sinh cả trăm lần. Tình huống này, kết minh là một loại lựa chọn, trở tay bán đi đồng minh không phải là một loại lựa chọn khác sao? Nhưng ngay lúc này Lữ Thụ vui vẻ cười nói, tín hiệu trong hầm trú ẩn có lẽ không tốt lắm. Một thành viên gia tộc cúi đầu nhìn điện thoại di động. Quả nhiên, không có một vạch tín hiệu nào. Họ không vui, công trình chợ đen của các ngươi đơn sơ quá đi, dù là dưới đất, bỏ ít tiền mua sắm thiết bị bao nhiêu tiền. Lữ Thụ nghe cũng không vui, chúng ta có mua thiết bị mà. Mua thiết bị vì sao vẫn không có tín hiệu? Chúng ta mua là thiết bị che chắn. Đến từ Lý Vân sở tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Đến từ Lý Vân mục tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Lữ Thụ cười lạnh bước ra khỏi căn phòng này. Đã muốn ngăn cản các gia tộc giao lưu, tất nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất lọt một nhà thì vô cùng khó xử, con cháu gia tộc muốn trực tiếp ra khỏi phòng làm bộ tức giận bỏ đi. Kết quả Lý Nhất Tiếu lập tức đến làm người tốt nói, mọi người đừng nóng giận. Giao dịch này rất lớn nên rất quan trọng. Hơn nữa, như vậy cũng đảm bảo mọi người tuyệt đối công bằng không phải sao? Các ngươi bây giờ đi lần này, người khác chẳng phải nhặt được tiện nghi. Con cháu gia tộc không nói hai lời lại quay về phòng. Hiện tại có 6 nhà đến, họ đi ngược lại thì được, nhưng họ có thể bảo đảm các gia tộc khác đi theo họ cùng đi sao? Lý Nhất Tiếu đứng canh ở cửa 6 căn phòng, còn Lữ Thụ mới là người phụ trách từng nhà đàm phán. Lữ Thụ và Lý Nhất Tiếu nói chuyện nhỏ một lát liền đi vào căn phòng thứ nhất. Hắn đối mặt với Lý Vân Sở và những người khác, cười nói, so với trước khi đến, Lý Thiên La đã nói rõ điều kiện với các vị rồi đúng không? Trong tay chúng ta có linh thạch cần các vị tiếp quản, như vậy chúng ta mới có thể yên tâm rời khỏi chợ đen này. Hơn nữa, Lý Thiên La hẳn còn bảo các vị mang theo pháp khí đến, đúng không? Lý Vân Sở bây giờ đã khôi phục lại bình tĩnh. Lúc nãy tức giận cũng chỉ là làm bộ một chút mà thôi. Trước lợi ích, hắn có thể từ bỏ tình cảm riêng tư và tâm trạng của mình. Lý Vân Sở bây giờ đang phán đoán tình hình. Các nhà đều ở cùng một vạch xuất phát, họ là nhà đầu tiên đàm phán thì biến thành vô cùng bất lợi. Ví dụ như, họ đưa cho Lữ Thụ giá đơn vị linh thạch là 35 vạn một cái. Như vậy Lữ Thụ hoàn toàn có thể đi các phòng khác nói, Lý gia cho giá đơn vị 40 vạn, những nhà khác còn có cao hơn không? Đến lúc đó, Lý gia họ hoàn toàn trở thành vật làm nền. Chỉ có điều Lý Vân Sở không nghĩ ra. Nếu đơn giản như vậy, thì tự mình mở buổi đấu giá là được rồi. Cần gì phải phiền phức như vậy? Chuyện này chắc chắn có huyền cơ gì đó. Nhưng Lý Vân Sở, không thể để mình trong cuộc cạnh tranh 6 nhà cứ thế không hiểu sao ở thế yếu. Lý Vân Sở nói, chúng ta mang tới pháp khí không phải bình thường. Hơn nữa đối với ngươi cùng Lý Thiên La chúng ta đều rất có thành ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thành ý không thành ý gì, ta thấy cần phải thực sự nhìn thấy mới chắc chắn. Lữ Thụ cười híp mắt nói, học viện tu hành Lạc Thần sắp thành lập, hơn nữa lần giao dịch này tạo thế đã thu hút quá nhiều tán tu đến. Nói không ngoa, hiện tại dòng chảy ở chợ đen Lạc Thành e rằng đứng đầu cả nước. Đây không phải là một giao dịch nhỏ. Nhưng hai vị cũng phải hiểu, Lý Vân Sở bình tĩnh nói. Nếu như các gia tộc chúng ta muốn tranh giành cứng rắn, e rằng tài lực của hai vị. Lữ Thụ nghe xong, nghĩ sao đối phương còn định phản công. Hắn cười nói, tôi nghĩ các gia tộc khác hẳn là có ý định khác. Tôi xác nhận lại với ngài một chút, ngài định tranh với chúng tôi không? Lý Vân Sở, không phải, ngươi hiểu lầm. Đến từ Lý Vân Sở tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 299. Lúc này Lý Vân Sở, bỗng nhiên nhận ra điểm lợi hại của việc Lữ Thụ và Lý Nhất Tiếu, tách biệt hoàn toàn các gia tộc. Vì họ không thể giao tiếp với nhau, nên hoàn toàn không thể đạt được ý kiến thống nhất. Lòng người khó dò, ngay trong cuộc cạnh tranh này, các đại gia tộc lại trở thành bên yếu thế. Lữ Thụ có hậu thuẫn, vì sau hắn còn rất nhiều nhà có thể đàm phán. Nhưng Lý Vân Sở thì không có hậu thuẫn. Lữ Thụ ngồi đối diện Lý Vân Sở, cẩn thận suy nghĩ rồi nói, giá linh thạch là thứ yếu. Cuộc đàm phán lần này, chúng tôi chủ yếu muốn xem các vị mang theo pháp khí và tài nguyên tu hành gì đến. Dù sao linh thạch thì cũng chỉ có giá đó, chúng tôi bán cho các vị cũng không lỗ. Nhưng chúng tôi vô cớ nhường lại chợ đen này, chúng tôi cũng rất thiệt thòi. Cho nên điều kiện của chúng tôi là... Đồng thời giao dịch linh thạch, các vị phải tặng kèm một kiện pháp khí. Chờ một chút, người nói tặng kèm một kiện pháp khí. Tức là tặng không? Lý Vân Sở nhíu mày. Giá pháp khí đâu có rẻ. Lữ Thụ cười nói, trên chợ đen vương quốc hắc ám, giá pháp khí có cao có thấp, nhưng giá trung bình cũng khoảng vài trăm triệu. Một pháp khí đổi một chợ đen, khó nói không lời sao. Lý Vân Sở phát hiện Lữ Thụ trực tiếp bỏ qua điều kiện linh thạch. Tuy thoạt nhìn là trao đổi ngang giá, họ bỏ tiền mua linh thạch. Còn pháp khí dùng để đổi lấy chợ đen, rất có lời đúng không? Nhưng vấn đề ở chỗ, giá họ mua linh thạch chắc chắn sẽ cao hơn giá thị trường. Lữ Thụ nói, vẫn nên xem pháp khí trong tay các ngươi trước đã. Không rõ có mạnh hơn các nhà khác không? Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để chúng tôi lựa chọn người mua. Đến lúc này, Lữ Thụ đã lộ ra kế hoạch. Ban đầu hắn nhắm vào việc thu được pháp khí. Lần này, pháp khí mới là mục đích chính của hắn. Nhưng e rằng các công tử gia tộc đều không ngờ Lữ Thụ lại tham lam đến vậy. Sau khi chia rẽ các gia tộc, hắn chiếm quyền chủ động trong đàm phán. Giờ họ tiến thoái lưỡng nan. Lý Vân Sở trầm ngâm, cho rằng điểm mấu chốt nhất hiện tại là Lữ Thụ không phải là kẻ nói thách. Điều kiện này, các công tử gia tộc suy nghĩ kỹ một chút là hoàn toàn có thể chấp nhận. Vậy, từ đầu đến giờ, đối phương đã định lấy không rồi sao? Cho đến bây giờ, Lý Vân Sở thậm chí còn không rõ thân phận của Lữ Thụ. Hắn có chút kinh ngạc, tại sao chủ đạo cuộc giao dịch này không phải Lý Nhất Tiếu mà là thiếu niên trước mặt? Còn Lý Nhất Tiếu lại giống như một nhân vật tay chân, ở ngoài canh chừng để các gia tộc không thể tùy tiện hành động. Thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Là Lý Nhất Tiếu tìm đến chuyên gia đàm phán sao? Cũng không giống. Mặc dù đối phương hành sự kín đáo, nhưng lời nói logic so với chuyên gia đàm phán vẫn kém xa. Lý Vân Sở liếc mắt ra hiệu cho đường đệ bên cạnh, chỉ thấy Lý Vân Mục từ trong túi quần lấy ra một khối ngọc bội màu tím. Lý Vân Sở nói, khối ngọc bội này là tổ tiên nhà ta tình cờ có được vào khoảng 5 vạn lịch. Đeo trên người có công hiệu ngưng thần, còn có thể lưu thông máu bảo đảm nhan sắc, trì hoãn lão hóa. Trên đường tu hành có thể bảo vệ không tẩu hỏa nhập ma. Lữ Thụ nhận lấy nhét vào trong túi quần, còn gì nữa không? Lý Vân Sở, cái này cất vào túi rồi sao? Giao dịch đã đạt thành sao ngươi lại cất vào túi? Hơn nữa, huynh đệ ngươi còn muốn mấy cái? Đến từ Lý Vân Sở tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Lữ Thụ nói, các ngươi không phải nghĩ một khối ngọc bội như vậy là đủ rồi chứ? Loại vật này nói là có thể bảo đảm người tu hành không tẩu hỏa nhập ma, nhưng công hiệu cũng chỉ đến thế. Các ngươi cảm thấy ta không hiểu chuyện à? Thật ra trên thị trường, loại ngọc bội này vẫn rất đắt. Không phải người tu hành cần, mà là những nữ giới tuổi trẻ cần. Từng có một minh tinh ra giá 1.2 tỷ để mua, loại vật này còn có lời hơn cả phẫu thuật thẩm mỹ. Đây mới thực sự là sức khỏe và bí thuật giữ nhan sắc. Tuy nhiên, thứ đồ chơi này đối với Lữ Thụ không có tác dụng gì. Còn Lý Gia rất rõ ràng, họ lấy ra thứ này chỉ có thể đổi lấy tiền tài, không thể đổi lấy mấy kiện pháp khí quan trọng. Bởi vì nữ tu hành giả bản thân không cần vật này, còn nam tu hành giả thì càng quan tâm đến thực lực thuần túy. Nó thực ra là thứ rất gân gà, chỉ là trong thế giới người thường rất dễ bán thôi, đối với người tu hành tác dụng không lớn. Tuy Lý Vân Sở và họ ở thế yếu, nhưng cũng không phải mặc người sai khiến. Nếu ngươi cảm thấy cái này không được, vậy thôi. Lữ Thụ có chút chưa thỏa mãn. Hắn lại rằng co với Lý Vân Sở hơn nửa ngày, cuối cùng phát hiện các gia tộc này về mặt pháp khí thái độ vẫn rất cứng rắn. Dù sao các công tử gia tộc cũng không ngu, pháp khí tuy có giá, nhưng lại thường không có bán. Ai cũng sẽ không tùy tiện bán đi thứ dựa vào để lập thân, đúng không? Lữ Thụ cười khà khà nói, khối ngọc bội này cứ để tạm chỗ ta bảo quản nhé, các ngươi chắc không lo lắng ta bỏ chạy đâu nhỉ? Lý Vân Sở cười lớn, điểm quyết đoán và khí độ này chúng ta vẫn phải có. Nói thì nói vậy, nhưng Lý Vân Sở vẫn có chút lo lắng. Dù sao hắn cũng không rõ đối thủ này rốt cuộc là ai. Pháp khí ta rất hài lòng, vậy chúng ta đến nói chuyện giá linh thạch, Lữ Thụ cười nói. Lý Vân Mục liếc mắt, vừa rồi rõ ràng còn một bộ dạng không coi ra gì cơ mà. Lý Vân Sở hỏi, không rõ giá của các ngươi là bao nhiêu? Cái này chắc chắn không phải do chúng tôi ra giá, Lữ Thụ chấn định ngồi trên ghế. Chắc hẳn các vị cũng có chuẩn bị tâm lý, người trả giá cao nhất sẽ được. Việc Lý Vân Sở lo lắng nhất đã xảy ra. Hắn sợ nhất là Lữ Thụ lấy giá của hắn đi chào hàng với các nhà khác. Đến lúc đó, Lý gia còn chơi cái gì nữa? Lý Vân Sở bàn tay không tự chủ gõ lên lan can. Đây là dấu hiệu khi hắn suy nghĩ, hiện tại biện pháp tốt nhất là gì đây? Hắn nghĩ nghĩ, quyết định muốn ra giá cao trước để làm rối nước đã, để các ngươi thấy thành ý của Lý gia chúng ta. Giá linh thạch, chúng tôi nguyện ý ra 40 vạn một viên. Lý Vân Sở khẳng định nói. Thành giao, Lữ Thụ nói. Lý Vân Sở. Đến từ Lý Vân Sở tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Các ngươi lần giao dịch này có bao nhiêu linh thạch? Lý Vân Sở do dự hỏi. Chẳng lẽ chỉ vài ngàn viên linh thạch mà mở bán cho mấy nha sao? Lữ Thụ cười đáp, một vạn viên, một vạn viên linh thạch. Lý Vân Sở bỗng chốc thấy đầu óc rối bời. Hắn nhất thời không hiểu nổi tại sao lại rối rắm đến vậy. Khoan đã. Hắn ngồi trên ghế nhìn Lữ Thụ điềm nhiên như không đối diện, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng ban đầu là muốn khiến các gia tộc khác phải khốn đốn, chờ đến khi giá cả hỗn loạn hoàn toàn rồi mới đàm phán lại. Khi đó, Lý gia bọn họ chưa chắc đã ở vị trí bất lợi đầu tiên trong cuộc đàm phán. Cái giá này không phải là hắn hoàn toàn không chấp nhận được, chỉ là hắn ngay từ đầu đã đưa ra mức giá giới hạn cuối cùng, trong tâm lý để làm khó các gia tộc khác. Theo lý mà nói, chẳng phải Lữ Thụ nên đi nói chuyện với các gia tộc khác sao? Sao lại đồng ý ngay lập tức thế này? Chuyện này hoàn toàn không theo lẽ thường. Lý Vân Sở không phải là không nghĩ tới Lữ Thụ còn có âm mưu khác, nhưng vấn đề là đối phương lấy ra một vạn viên linh thạch đã là cực hạn. Nếu nói đây là hành động thiên la địa võng thì rất không thể. Bởi vì các gia tộc đều rõ thái độ của Niếp Đình đối với tài nguyên tu hành. Bọn họ biết rõ từ trước đến nay Niếp Đình luôn có ý ngấm ngầm chèn ép các gia tộc. Bây giờ sao có thể đột nhiên lấy ra nhiều linh thạch như vậy để bẫy họ? Mấu chốt là, dựa theo số lượng cấp phát và khai thác hàng năm mà bọn họ tính toán, kho dự trữ của Thiên La Địa Võng hiện tại cũng không có nhiều đến thế. Thiên La Địa Võng ngay từ đầu đã không cố gắng dự trữ linh thạch, mà dốc toàn lực nâng cao tu vi cho những thành viên có công lao, chuẩn bị cho sự biến động cục diện thế giới tu hành trong tương lai. Những số liệu này là không thể giấu giếm, cho nên Lý Vân Sở trực tiếp phủ định khả năng này. Còn về nguồn gốc linh thạch của Lý Nhất Tiếu, bọn họ cũng đã đoán qua. Kiếm được từ chợ đen thì hoàn toàn không thể. Khả năng lớn nhất chính là, Lý Nhất Tiếu đã phát một khoản tiền phi nghĩa trong di tích đảo tượng. Chỉ như vậy thì mới hợp lý. Nhưng một vạn viên linh thạch e rằng là cực hạn, không thể có chuyện một nhà bán nhiều hơn được. Lý Văn Sở cười nói, vậy thì chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ. Cảm ơn hai vị đã kinh doanh chợ đen Lạc Thành tốt như vậy. Lý gia chúng tôi xin nhận không khách sáo. Lữ Thụ ra ngoài, ngay trước mặt Lý Nhất Tiếu, lấy từ Sơn Hà Ấn ra 10 thùng linh thạch. Đây đều là lô hàng mới được hắn đóng gói lại, mỗi thùng 1.000 viên. Lý Nhất Tiếu nhìn mà ngây người, nhà đầu tiên đã đàm phán xong. Đã xong. Lý Nhất Tiếu kinh ngạc hồi lâu, không nói nên lời. Thế là xong rồi sao? Còn nữa? Không phải nói mấy ngàn viên linh thạch thôi à, sao vừa ra tay đã nhiều thế? Hơn nữa, Lữ Thụ có trang bị không gian từ lúc nào vậy? Sau khi lấy ra toàn bộ 1 vạn viên linh thạch, Lữ Thụ mới lại chuyển số linh thạch vào trong phòng. Hắn ngay trước mặt Lý Vân Sở mở thùng ra, kiểm tra đi. Được rồi, chờ một lát. Số tiền giao dịch quá lớn, chúng tôi phải cẩn thận một chút, Lý Vân Sở nói rồi cùng Lý Vân Mục và hai người còn lại kiểm tra số linh thạch trong thùng. Khi nhìn thấy mỗi viên linh thạch đều khắc chữ Nhật, Lý Vân Sở cuối cùng cũng yên tâm. Những viên này quả thật không phải linh thạch của Thiên La Địa Võng. Có vẻ như Lý Nhất Tiếu đã phát một khoản tiền phi nghĩa thật. Những linh thạch này, có phải đến từ que Udotegami tử vong trong di tích đảo tượng không? Trong lòng Lý Vân Sở có quá nhiều suy đoán, nhưng bây giờ đều không quan trọng. Linh thạch đã vào tay, thì đồng nghĩa với việc Lý Nhất Tiếu đã thực hiện lời hứa trước đó. Chợ đen này là của Lý gia bọn họ. Lữ Thụ lấy một cuốn sổ tay ra, quả thật là kéo một sợi dây mạng tới cũng không tắt thiết bị che đậy. Hắn nhìn Lý Vân Mục hoàn thành việc chuyển khoản rồi cười nói, Lý gia thật hào phóng. Vậy chúng tôi có thể đi được chưa? Ngày mốt sẽ có người của Lý gia tới tiếp quản chợ đen, Lý Vân Sở nói. Không vội, Lữ Thụ nheo mắt cười nói, các vị ở đây nghỉ ngơi thêm một chút. Nói xong, Lữ Thụ đi ra ngoài. Lý Vân Sở vừa định hỏi rõ vì sao không cho họ rời đi, thì Lý Nhất Tiếu đã xuất hiện ở cửa, ngăn họ lại. Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Lý Vân Sở đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, nhưng hắn lại cảm thấy rất không thể. Thực ra Lý Nhất Tiếu cũng hơi ngỡ ngàng. Linh thạch của Lữ Thụ không phải đã bán hết rồi sao? Sao lại chạy sang nhà tiếp theo? Chưa đầy nửa tiếng sau, Lữ Thụ lại ra ngoài, lấy từ Sơn Hà Ấn ra 10 thùng linh thạch nữa rồi đi vào. Biểu cảm của Lý Nhất Tiếu ở bên ngoài chỉ còn lại sự kinh ngạc, các gia tộc ở bên trong không rõ chân tướng, nhưng Lý Nhất Tiếu thì tận mắt nhìn thấy Lữ Thụ đã lấy ra 2 vạn viên linh thạch, rồi 3 vạn viên, 4 vạn viên. Đừng nói các gia tộc không ngờ tới, ngay cả Lý Nhất Tiếu cũng vậy. Sức mạnh đàm phán của các gia tộc nằm ở chỗ họ cho rằng trong tay Lữ Thụ cùng lắm chỉ có nhiều đó linh thạch, cho nên chỉ có thể giao dịch với một nhà. Nhiếp Đình cho rằng trong tay Lữ Thụ chỉ có mấy ngàn viên linh thạch, nên lựa chọn tiếp tục quan sát. Lý Nhất Tiếu cho rằng trong tay Lữ Thụ chỉ có mấy ngàn viên linh thạch, nên cảm thấy 0,1% hơi ít. Kết quả, chuyện khó tin nhất đã xảy ra. Mọi người nghĩ đến đủ mọi biến số, nhưng Thủy Chung không nghĩ tới Lữ Thụ lại có thể lấy ra nhiều linh thạch đến thế. Cảm giác này giống như trong trò chơi, kỹ năng của người rất tốt. Ha ha, đơn giản là tùy tiện đánh cũng có thể gánh cả đội. Kết quả đối phương gõ chữ trên màn hình công cộng, ha ha, lão tử có hách, hỏi ngươi có bất ngờ không, có ngạc nhiên không? Khi Lữ Thụ bán đến nhà thứ 5, đột nhiên phát hiện pháp khí đối phương lấy ra có vấn đề. Ngay khoảnh khắc đối phương cầm pháp khí ra, ngọn lửa trong trái tim hắn lại hơi động đậy, giống như lần đối mặt với mặt nạ mà khôi lỗi sư ném về phía hắn vậy. Tình huống gì đây? Hắn bất động thanh sắc tiếp tục mặc cả. Chờ đến khi thời cơ chín muồi thì lấy pháp khí đó bỏ vào túi quần, lặp lại chiêu cũ. Chờ đến khi Lữ Thụ bán xong cho nhà thứ 6, hắn kéo Lý Nhất Tiếu đi, đi nhanh đi, đi chậm là có chuyện đấy. Các đại gia tộc ban đầu chỉ có thể ngoan ngoãn chờ trong phòng, nhưng sau một tiếng, họ cảm thấy có gì đó không đúng. Có người kéo cửa phòng thuê ra nhìn thoáng qua, Lý Nhất Tiếu và Lữ Thụ vậy mà đều không thấy đâu. Nạp Lan Tước hô lên, Lý Nhất Tiếu, người chết ở đâu rồi? Lúc này Nạp Lan Tước vẫn còn rất vui vẻ. Nàng cho rằng Lữ Thụ bán linh thạch dứt khoát như vậy, chắc chắn là do Lý Nhất Tiếu đã thông báo. Thật là, khó khăn lắm mập mạp mới cưng chiều nàng một lần mà cũng không báo trước một tiếng. Lúc này các đại gia tộc còn lại cũng đi ra. Nạp Lan Tước hớn hở khoe khoang, các vị, đa tạ. Đa tạ, đa tạ. Nhận. Một đám người tranh nhau nói đa tạ, kết quả tất cả đều choáng váng. Nhận cái gì mà nhận, xong hết rồi. Đến từ Nạp Lan Tước giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 999. Đến từ Cao Thần Ẩn giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 999. Đến từ Lý Vân Sở. Ngay trong đêm hôm đó, giới tu hành Lạc Thành xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Giờ phút này, Lạc Thành tập trung một lượng lớn người tu hành vì chợ đen mà đến. Đám tán tu đều nghe nói chuyện 6 đại gia tộc tranh giành chợ đen Lạc Thành. Cảm giác này giống như việc các cao thủ trong chuyện võ hiệp tranh giành thiên tài địa bảo. Tuy nhiên, trong sự chú ý của đám tán tu, cuộc tranh giành gia tộc mà họ mong đợi đột nhiên biến thành một cục diện khác. Lý Vân Sở và những người khác mang linh thạch về với vẻ mặt âm trầm, Bọn họ cần quay về suy nghĩ sách lược ứng phó, thua thiệt là điều chắc chắn, bây giờ vấn đề là làm thế nào để bù đắp. Nhưng làm thế nào để bù đắp một khoản lỗ lớn như vậy? Đó là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Đám tán tu tụ tập ở Văn Ngoạn Thành, chờ đợi nửa ngày, kết quả là Phật gia đi trước. Sau một giờ các nhân tài của các gia tộc đi ra, ai nấy đều mặt mày đen sạm. Mọi người nhìn nhau, chẳng lẽ Phật gia và các gia tộc này đàm phán không thành? Mà nói đi nói lại, bọn họ thậm chí còn chưa rõ các gia tộc tụ tập ở đây, cụ thể để nói chuyện gì. Gia tộc cũng sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Lạc Thành, chỉ trong một đêm, đã trở thành địa phương được người tu hành cả nước chú ý. Nhưng người tu hành cả nước có lẽ không nghĩ tới, sáu đại gia tộc vốn có quan hệ cạnh tranh lại ngồi lại với nhau vào buổi tối. Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hiện tại mỗi nhà đều mua 1 vạn linh thạch từ Lý Nhất Tiếu trở về. Vậy cái chợ đen này rốt cuộc thuộc về ai? Thực tế, lúc này mọi người mới nhớ lại khi Lý Nhất Tiếu gọi họ đến. Hắn chỉ nói, trong tay có linh thạch, chuẩn bị thoát thân nên muốn bán. Kết quả là mọi người đều cho rằng đây là ám chỉ, người có linh thạch sẽ có chợ đen. Lý Vân Sở lạnh giọng nói, Lý gia chúng ta đã bỏ ra 40 vạn đơn giá để mua, hơn nữa còn kèm theo một khối chú nhan ngọc bội. Giá trị này đã vượt xa giá thị trường, cho nên cái chợ đen này lẽ ra là của Lý gia chúng ta. Nạp Lan Tước khinh thường nói, ai mà không phải 40 vạn mua chứ, hơn nữa chú nhan ngọc bội loại vật này người nổi tiếng mua thì không nói. Mang ra trước mặt chúng ta chẳng phải là trò cười sao? Nạp Lan gia chúng ta lấy ra là một cây kim cương sử. Cao gia chúng ta kèm theo là trấn hồn linh. Vương gia chúng ta xuất ra là, mọi người đều tranh nhau nói nhà mình xuất ra cái gì, kết quả có một nhà nửa ngày không nói chuyện. Cảm giác này giống như trò trống chuyển hoa, trống chưa ngừng mà hoa đã gãy. Nạp Lan tức lức nhìn Lưu gia, nhà các ngươi cho cái gì? Con cháu Lưu gia cười cười, chúng ta cho là một viên bảo châu. Gia tộc ta ghi chép viên bảo châu kia là từ Mạc Kim giáo úy mà có. Sau khi linh khí khôi phục, chúng ta tuy xác định bảo châu đó là pháp khí, nhưng không có bất kỳ công năng nào, không dùng được. Lưu gia chúng ta không hào phóng như các ngươi, cho nên cũng không quá thiệt thòi. Nạp Lan Tước, đâm tâm lão thiết. Vừa rồi mọi người nói chuyện nửa ngày cứ như đang so tài lực của các gia tộc. Bây giờ nghĩ lại, quả thực là đang so xem ai bị lừa thê thảm hơn. Giờ phút này, Lữ Thụ đang ở nhà nghiên cứu những pháp khí này. Cái gọi là kim cương sử gì đó đều cho thần thủy ăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một chiêu tiên cật biến thiên, cao thủ tỉ thí làm gì có nhiều thời gian để ngươi từng chút lật bài tẩy ra. Chỉ cần có một thủ đoạn có thể đánh bại địch nhân là tốt rồi. Lữ Thụ cũng đồng ý lời Lý Huyền Nhất nói, kiếm đạo bản thân chính là đạo sát phạt hung ác nhất trong thiên hạ. Một thần thủy, một kiếm đạo, đây là chỗ dựa của Lữ Thụ. Còn suy nghĩ kim cương sử hay trấn hồn linh gì đó, quá bình thường. Theo Lữ Thụ thấy, những thứ mà các gia tộc này đưa ra đều không đáng giá, nồng độ linh khí cũng chỉ tương đương với nhật nguyệt kính. Hắn thử một chút, cái thứ trấn hồn linh gì đó ngay cả tiểu hung hứa cũng không trấn được, vậy Lữ Thụ cần nó có tác dụng gì? Cho ăn. Kim sắc tiểu xà ngược lại ăn rất vui vẻ, mở miệng một cái, thần thủy lại bành trướng tăng lên. Dưới tình huống bình thường, người giác tỉnh hệ thủy trên đất bằng có chút thiệt thòi. Dù sao trong không khí đâu có nhiều thủy nguyên tố để hấp thu, nhưng cho đến ngày nay, thần thủy của Lữ Thụ hoàn toàn có thể tự nhiên trên đất bằng tạo ra một vùng thủy vực, lớn bằng bể bơi, cho dù trên đất bằng cũng sẽ không bị bó tay bó chân. Nếu hắn có thể trong chốc lát tạo ra một mảnh hồ thần thủy, thì sau này e rằng rất ít tổ chức có thể lấy số lượng để uy hiếp hắn. Lữ Thụ tự suy nghĩ về khả năng hiện tại của mình, thần thủy có công dụng tấn công quần thể, phòng ngự, phá hủy pháp khí của địch, mặt nạ dùng để ngụy trang. Hai thứ này chủ yếu chú trọng tính năng. Còn kiếm đạo bao gồm phi kiếm và kiếm khí thì là lực sát thương thuần túy nhất, bộc phát vô cùng. Còn nhật nguyệt kính và tử kim hồ lô. Đây thuần túy là để đùa giỡn. Nhưng trong số những pháp khí này có một thứ Lữ Thụ không cho thần thủy ăn. Lữ Thụ lấy viên bảo châu màu đen trong túi quần ra quan sát kỹ. Thứ này nếu không nhìn kỹ có thể coi như là một viên cầu thủy tinh màu đen. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện bên trong thực sự là một đoàn khói đen đậm đặc không ngừng xoay tròn. Tại sao lại khiến ngọn lửa có phản ứng? Lữ Thụ hơi khó hiểu. Hắn theo bản năng cảm thấy viên bảo châu này có thể giống với chiếc mặt nạ kia, đều có liên quan đến chủng tộc khôi lỗi sư. Nghĩ như vậy không phải không có lý, dù sao cho đến nay cũng chỉ có mặt nạ và viên bảo châu này khiến ngọn lửa có phản ứng. Hơn nữa, chiếc mặt nạ kia người khác căn bản không dùng được, đến chỗ hắn cũng phải sau khi bị ngọn lửa áp chế mới dùng được. Lữ Thụ thử đưa thần thức vào bảo châu, kết quả không ngờ thần thức lại bị bật trở lại. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, ngọn lửa trong trái tim lần nữa nhảy lên, sự chống cự của Bảo Châu lập tức tan thành mây khói, ngoan ngoãn. Thần thức của Lữ Thụ đột nhiên đặt mình vào trong một mảnh khói đen. Trong màn sương, Âm thanh xa xôi chuyển đến, huyết mạch quen thuộc, người đến là ai? Âm thanh kia uyên bác mà to lớn, cảm giác này giống như đối thoại không phải với người, mà là với thần linh. Lữ Thụ kinh ngạc một chút lập tức lui ra ngoài. Không biết vì sao hắn luôn cảm thấy trong bảo châu này có gì đó kỳ lạ, vẫn là đừng ở bên trong thì tốt hơn. Khoảnh khắc hắn lui ra ngoài, màn sương đậm đặc trong viên bảo châu màu đen không ngừng cuộn trào, sau đó dần dần trở lại yên tĩnh. Mạo hiểm thật, viên châu này hắn vẫn là tạm thời đừng đụng thì tốt hơn, cái này mẹ nó cũng quá dọa người. Tại phòng họp của một khách sạn ở Lạc Thành, hội nghị của các gia tộc vẫn tiếp tục. Con cháu Lưu gia nói, thực ra mọi người đều rất rõ ràng, để ai rút lui đều rất khó. Bây giờ chỉ có thể là mọi người kết thành một sợi dây thừng mới được, triệt để nắm giữ chợ đen Lạc Thành, như vậy tương lai mới có khả năng dần dần có lãi. 6 nhà cùng nhau nắm giữ chợ đen, như vậy lợi ích sẽ bị chia mỏng. Ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện này, nhưng nếu thực sự có biện pháp nào khác, ai lại muốn nhìn thấy cục diện này chứ? Bọn họ căn bản không tin việc này Nhiếp Đình lại không biết. Nhiếp Đình không biết tình huống dưới Lý Nhất Tiếu dám làm như vậy sao? Hơn nữa đến lúc này cũng không thấy Nhiếp Đình đến ngăn cản. Các đại gia tộc cảm thấy cho dù Nhiếp Đình, lòng có lớn đến đâu cũng không thể mấy vạn linh thạch đều không để vào mắt đi. Các gia tộc rất khó nhanh chóng đạt thành nhất trí trước lợi ích lớn như vậy, ai cũng bắt đầu tranh cãi, ai nhường bước trước người ấy là kẻ ngu. Cùng lúc đó, các gia tộc nhanh chóng bắt đầu điều tra mọi thông tin về Lý Nhất Tiếu và Lữ Thụ. Dù sao Lữ Thụ cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt, tìm được thông tin của hắn không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ là thông tin lại khiến mọi người có chút nghi ngờ. Lý Nhất Tiếu sau khi trở về từ di tích đảo tượng cũng không có gì bất thường, ngược lại mỗi ngày nghèo rớt mồng tơi. Nạp Lan Tước vừa nhìn thấy ba chữ Lý Nhất Tiếu liền đau đầu nhức mắt. À, đã nghèo, tại sao bỗng nhiên mấy ngày trước lại nhận thầu một nhà máy nhỏ ở Lưu Gia Thôn này, còn mua nhà trọ quyền tài sản nhỏ? Lý Vân Sở kinh ngạc nói, thời gian chính là 2 ngày trước. Mua nhà mua đất không có gì lạ, tử đệ gia tộc ai mà không có chút bất động sản, chỉ là Lý Nhất Tiếu một cái thiên la, bỗng nhiên chạy đến trong thôn mua nhà trọ quyền tài sản nhỏ làm gì, còn nhận thầu một xưởng gia công quần áo nhỏ trước đây trong thôn. Cái xưởng đó là của con trai trưởng thôn, trước đây cũng không tệ lắm, chỉ là gần đây bị ép buộc không làm nổi. Nhà xưởng hiệu quả và lợi ích nhỏ, nhưng diện tích chiếm đất không nhỏ, nằm gần quốc lộ 301. Những chuyện này dường như không liên quan gì đến giao dịch chợ đen, chỉ là ngẫu nhiên xảy ra 2 ngày trước, vấn đề này liền rất lớn a. Không đợi mọi người phái người trong gia tộc đi cái xưởng kia xem sao, liền đã có người nhận được điện thoại, chợ đen xảy ra vấn đề, nhanh chóng đến xem đi. Các đại gia tộc hai mặt nhìn nhau nhanh chóng chạy tới chợ đen. Vừa đến cửa, bọn hắn nhìn thấy dòng chữ sơn đỏ mới quét, trên cửa sắt suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, nơi đây đã chuyển cho người khác, tiệm mới chuyển đến xưởng quần áo Lưu Gia Thôn cạnh quốc lộ 301. Khách quen mới đến cửa hàng tặng một bó rau hẹ, thương hộ đóng tại đó có thể bán buôn rau hẹ giá thấp. Cái này mẹ nó làm cũng quá tuyệt đi, toàn bộ chợ đen bên trong bây giờ đã không còn ai, tất cả đều bị Lý Nhất Tiếu lôi kéo chạy hết. Ban đầu mọi người cho rằng hố thì hố, nhưng chợ đen trong tay còn coi như một điểm an ủi. May mà mấy trăm triệu về sau nói không chừng còn có thể kiếm về. Kết quả bây giờ người ở chợ đen đều bị lôi kéo chạy. Không có chợ đen của tán tu, cái kia mẹ nó còn có thể gọi là chợ đen sao? Bọn hắn muốn một cái hầm trú ẩn đổ nát có ích lợi gì à? Nạp Lan Tước nghiến răng nghiến lợi, Lý Nhất Tiếu, Lữ Thụ. Lý Nhất Tiếu không có cái não này, khẳng định là cái người tên Lữ Thụ xuất chủ ý. Lý Vân Sở bình tĩnh nói với thủ hạ bên cạnh, tháo cửa lớn cho ta vứt đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía các con em gia tộc khác, các vị, bây giờ không phải là lúc do dự, ta đề nghị 6 nhà chia đều lợi ích, nhanh chóng kéo nhân khí chợ đen trở lại mới là chính sự, nếu không thật sự là công dã tràng. Gia tộc có thể vì lợi ích mà tranh cãi, cũng đồng dạng có thể vì lợi ích nhanh chóng đạt thành nhất trí. Bọn hắn tuy nhiên có thể rời người đi, nhưng là chúng ta có thể kéo người trở về. Người nhà họ Vương cười lạnh nói, Lý Nhất Tiếu chỉ sợ quên giao dịch lớn nhất ở chợ đen cũng không phải cái khác, mà là linh thạch. Tuy nhiên linh thạch hiện tại chưa trở thành đồng tiền mạnh, nhưng chưa chắc về sau thế nào. Mà chúng ta mới là nhà cái nắm giữ nhiều linh thạch nhất trong tay. Chỉ là linh thạch của chúng ta cao hơn nhiều so với giá thị trường, tổng không thể bán đổ bán tháo a. Người nhà họ Vương lắc đầu, không phải bán đổ bán tháo, mà là ổn định giá 40 vạn bán đi, chỉ cần kéo người trở về là tốt. Giá cả của chúng ta lại không chiếm ưu thế, làm sao kéo? Người nhà họ Vương nói, linh thạch là vật tiêu hao. Có chút tán tu thật vất vả tích góp được một viên linh thạch liền dùng hết. Hiện tại linh thạch trong nước càng ngày càng ít, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ có ngày dùng hết. Ngược lại có con đường chảy đến linh thạch mới đến, nhưng các vị không phải không biết gốc gác à, còn có thể từ đâu đến, có người từ nước ngoài tự mình cõng vào chứ sao? Không sai, nhưng ta tin tưởng các vị đối với chợ đen trong nước đã có nhất định lực khống chế, thu nạp tán tu cũng có số lượng nhất định. chúng ta 6 đại gia tộc liên thủ phong tỏa những cái kia khách ba lô được chứ? Người nhà họ Vương cười nhẹ nhàng nói. Lúc này mọi người đều là ánh mắt sáng lên, chỉ cần phong tỏa triệt để những tán tu cõng linh thạch vào, khiến đối phương không thể mang linh thạch nhập cảnh. Như vậy thị trường linh thạch trong nước đối với bọn hắn mà nói chính là độc quyền. Với thủ đoạn của các đại gia tộc, chỉ cần độc quyền linh thạch, vậy lợi ích sau này há chỉ có từng đó ngần ấy. Ta Nạp Lan Gia nguyện ý lấy ra 5.000 viên linh thạch bán đi ổn định giá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nạp Lan tước lạnh giọng nói. Lý Vân Sở cười cười, Lý Gia cũng lấy 5.000. Ngay trong đêm đó liền có vài chục tên tán tu bị cao thủ các gia tộc chặn ở biên giới, thậm chí có người sau khi nhập cảnh vẫn bị gia tộc truy sát. Cũng không phải thật sự giết người, nếu giết người Thiên La Địa Võng sẽ can thiệp. Bọn hắn chỉ là trực tiếp lấy giá cả nước ngoài thu lại linh thạch của đối phương, sau đó cảnh cáo nếu còn làm loại chuyện này cẩn thận tính mạng. Đương nhiên, gia tộc cũng chỉ là tiên lễ hậu binh, thật gặp được kẻ không chịu thua, bọn hắn cũng giống vậy dám nhẫn tâm xử lý sạch. Dù sao những người như vậy vẫn là số ít, cũng không biết kinh động Thiên La Địa Võng. Trong nhất thời, linh thạch trong nước chỉ có tiêu hao, lại không có thu vào, mà 6 đại gia tộc này lại bỏ ra khoản tiền khổng lồ quét sạch các chợ đen mua sắm linh thạch còn lại trên thị trường. Giá cả cái gì dễ nói, đắt nữa cũng quý bất quá 40 vạn đi. Chỉ một đêm trôi qua, đám tán tu chợt phát hiện linh thạch trên thị trường dường như bốc hơi đồng dạng, bị 6 đại gia tộc bất kể thành bản cho quét sạch sành sanh. Cái này là uy lực của các đại gia tộc. Rạng sáng, Lý Vân Sở ngồi trong phòng họp xoa huyệt Thái Dương sau mỉm cười nói, đã không có vấn đề gì, vậy thì sớm chúc mừng chúng ta về sau cùng nhau liên thủ phát đại tài. Các gia tộc khác nhao nhao đứng lên, trước cho Lý Nhất Tiếu một hạ mã uy. Nhưng mà đúng lúc này bỗng nhiên có người chạy vào phòng họp, xưởng quần áo bên quốc lộ 301 sáng nay mở chợ, không chỉ thật sự tặng rau hẹ có linh khí, hơn nữa bọn hắn đối với tất cả tán tu tuyên bố, từ hôm nay trở đi bọn hắn bên đó không hạn lượng cung ứng linh thạch. Giá cả, 39 vạn. Đến từ Lý Vân Sở tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Đến từ Nạp Lan Tước tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Đến từ... Cái giá này thật đúng là buồn nôn, vừa vặn thấp hơn giá bán cho bọn hắn 1 vạn, nếu như bọn hắn bây giờ cứng rắn muốn cạnh tranh, bệnh thiếu máu. Lý Vân Sở hận đơn giản kém chút cắn nát hàm răng, quá tiện a. Từ Lý Nhất Tiếu mời các đại gia tộc đến bây giờ, đơn giản chính là vòng bẫy này trồng lên vòng bẫy khác hố bọn hắn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vì không buông chợ đen, lại trong tay còn giữ linh thạch. Nếu quả thật như đối phương nói có thể cung ứng không hạn lượng, vậy tối thiểu cũng là số lượng 1 vạn viên trở lên. Lý Vân Sở bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà không tiếc giữ lại linh thạch, cũng phải bảo trụ chợ đen cái sản nghiệp lâu dài này. 39 vạn giá thấp sao? So với giá thị trường trước đây một chút cũng không thấp a. Bỏ ra chừng đó giá cả để giành thị phần, đối phương một chút cũng không lỗ. Đánh giá cách chiến. Ta còn không tin, trong nước có bao nhiêu người có thể cùng chúng ta đánh cho lên giá cách chiến. Hắn bán 39 vạn, chúng ta liền bán 38 vạn. Kỳ thực chúng ta cũng không lỗ, đêm qua chúng ta càn quét chợ đen. Giá linh thạch thu về chỉ khoảng 32 vạn một viên. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn lỗ nổi không. Lý Vân Sở hung tợn nói, các vị cũng đều thấy được giá trị của việc độc quyền. Thế nào, chúng ta cũng ra tay đi. Ta đồng ý, Nạp Lan Tước lạnh lùng nói. Việc nàng muốn làm nhất hiện giờ là tóm cổ Lý Nhất Tiếu đánh cho một trận, nhưng trước hết nàng phải giành lại nhà máy. Nếu không sau này làm sao nàng ngẩng mặt lên trước Lý Nhất Tiếu. Vào lúc tài nguyên linh thạch cả nước khan hiếm, tuần trước còn khá yên tĩnh, thị trường dù sao cũng cần thời gian để phản ứng. Nhưng một tuần trôi qua vẫn không có linh thạch mới nhập về. Những tán tu ở chợ đen hơi ngẩn người, sao lại không có linh thạch chứ? Gia đình như Lưu Lý không ít, mua chút linh thạch tính là gì? Nhưng có người muốn mua, lại không có để bán. Đột nhiên có tin đồn, chợ đen quốc lộ 301 Lạc Thành cung ứng linh thạch không giới hạn, 37 vạn một viên. Chợ đen Văn Ngoạn Thành Lạc Thành cung ứng linh thạch không giới hạn, 36 vạn một viên. Chợ đen quốc lộ 301 Lạc Thành 35 vạn một viên. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến. Ban đầu tán tu đã đi Lạc Thành rất nhiều, kết quả dưới tình huống này, đơn giản là tán tu kinh doanh chợ đen cả nước cũng bắt đầu đổ về đó. Đi làm gì? Nhập hàng chứ? Tuần này linh thạch không xuất đi bao nhiêu, thậm chí chợ đen cũng không kéo về được bao nhiêu người, bởi vì rất nhiều tán tu đều biết chỉ cần bên Văn Ngoạn Thành giảm giá, bên quốc lộ chắc chắn sẽ giảm thấp hơn. Cho nên mọi người đều lười chạy tới chạy lui. Chờ ở bên quốc lộ 301 giảm giá là tốt nhất. Vạn nhất đi Văn Ngoạn Thành mua lại lỗ thì sao? Hơn nữa, không ít người cũng bắt đầu không mua linh thạch mà đứng ngoài quan sát. Họ rất lo lắng giá cả sẽ liên tục giảm xuống, thẳng đến khi giữ mức tương đồng với giá nước ngoài. Nếu thật như vậy, mua lúc này sẽ ôm hận. Lý Vân Sở và bọn họ họp đêm, giá 35 đã tương đương với giá họ thu mua linh thạch ở chợ đen. Nếu 39 vạn vẫn là bù lỗ nhẹ, thì 35 vạn là lỗ nặng. Các vị, theo hay không theo? Người nhà Vương hỏi. Mặc dù nói giá cả đã không bình thường, nhưng lúc này nếu dừng lại là công sức đổ bể. Lý Vân Sở lạnh giọng nói, các vị sẽ không ngay cả chút quyết đoán này cũng không có chứ. Những năm gần đây, các lĩnh vực sản nghiệp của họ vì loại bỏ đối thủ, mà đánh giá cả chiến còn thiếu sao? Sinh ý một ngày lỗ 300 triệu họ còn dám làm, bây giờ có gì không dám? Lý Nhất Tiếu này thật sự dã tâm lớn, một mình muốn chiếm đóng chợ đen Lạc Thành. Có người cười lạnh nói, vậy chúng ta sẽ chơi với hắn đến cùng. Nhà Lưu chúng ta 1 vạn viên linh thạch lấy hết ra bán. Nhà Vương ta cũng vậy. Ngay lúc tán tu khắp nơi trong nước đổ về Lạc Thành, giá linh thạch lại thay đổi. Chợ đen Văn Ngoạn Thành Lạc Thành cung ứng linh thạch không giới hạn, 34 vạn một viên. Sáng ngày thứ hai, tất cả thành viên các gia tộc đều thấp thỏm nhìn chằm chằm vào chợ đen. Khi họ thấy chợ còn chưa mở mà đã có tán tu xếp hàng trắng đêm ở cửa, họ mới yên tâm. Hơn nữa, tán tu đến xếp hàng càng ngày càng đông. Lúc này, thiên la địa võng muốn bao nhiêu cái sủi cảo, làm không tốt 1/3 tán tu trong nước đều phải toi mạng. Tuy nhiên, chiến lược của thiên la địa võng hiện tại đã thay đổi. Các gia tộc lớn rất rõ ràng, hiện tại tán tu cả nước tụ tập ở đây. Họ đã sớm nhận được tin tức từ phía gia tộc, những tán tu mà gia tộc đã từng đánh dấu chú ý, một phần lớn đều đang trên đường đến hoặc đã đến. Đoàn người xếp hàng cả trăm người kia hẳn là đợt đi nhanh nhất. Lý Vân Sở thở phào nhẹ nhõm cười nói, tuy thua lỗ chút, nhưng tiền cảnh tương lai vẫn có thể lường được. Từ hôm nay trở đi, chính chúng ta tổ chức nhân lực vận chuyển linh thạch từ nước ngoài về. Sau này, cái thị trường bị độc quyền này sẽ là của chúng ta. Cái giá này nghiên cứu tuy lỗ, nhưng Lý Vân Sở bọn họ đã sớm nghĩ kỹ, đợt linh thạch này dùng để đánh thị trường. Sau đó họ hoàn toàn có thể tự mình phái người từ nước ngoài mang linh thạch về. Đến lúc đó định giá bao nhiêu nghiên cứu chẳng phải là do họ định đoạt. Hơn nữa lợi nhuận muốn cao hơn trước đây. Để phòng mấy nhà còn lại đến giành mối làm ăn, có người dặn dò nói. Yên tâm, người đầu tiên làm liều đầu tiên mới có thể thu được lợi ích lớn nhất, Lý Vân Sở không bận tâm. Hắn đột nhiên hỏi người bên cạnh, chợ đen bên cạnh làm ăn thế nào? Người bên cạnh Lý Vân Sở cười nói, người của chúng ta ở đó trông coi rồi. Bên đó tối qua không dám theo giảm giá, cho nên căn bản không có ai đi. Ha ha, Lý Vân Sở cười lớn, không biết tự lượng sức mình. Linh thạch bán rất nhanh, từ sáng đến tối Văn Ngoạn Thành đều tấp nập như nước chảy. Các gia tộc lớn nhìn thấy lượng người ở đây, dù có dưỡng khí công phu đến đâu cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Một trận thắng quá đẹp, nhưng vừa lúc này, điện thoại di động của tất cả đệ tử gia tộc đều bắt đầu reo. Mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng đột nhiên có cảm giác xấu. Lý Vân Sở hít một hơi thật sâu, nghe điện thoại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ nghe trong điện thoại, người bên kia gấp gáp nói, chợ đen bên quốc lộ 301 ra giá 35 vạn thu mua linh thạch. Đã có không ít người đến đây bán lại, còn nói lại muốn đi bên chúng ta mua chút chuyển sang đây nữa. Hơn nữa, không chỉ vậy, dường như bản thân họ đã sắp xếp người trực tiếp đến chỗ chúng ta mua sắm. Vừa mua là mấy trăm viên. Lý Vân Sở chợt nhớ tới một số giao dịch lớn vừa rồi, như trên 100 viên linh thạch. Hắn còn tưởng là gặp nhà giàu. Lúc đó hắn có lo ngại liệu có vấn đề gì không, nhưng tra cứu những người giao dịch lớn đó đều đến từ ngũ hồ tứ hải. Hơn nữa, không khác gì tán tu bình thường, thế là mới yên lòng. Kết quả bây giờ lại phát hiện là người bên Lý Nhất Tiếu. Cái này chết tiệt, quá tiện đi. Là chủ ý của Lý Nhất Tiếu, hay là tên gọi Lữ Thụ? Dừng. Lý Vân Sở đột nhiên hô lớn với người trong chợ đen, dừng bán. Chỉ là bây giờ dừng lại cũng hơi chậm. Chỉ trong một ngày đã bán được tới 47.000 viên. Lúc này, Lý Nhất Tiếu đứng trong chợ đen cười nói với một lão đầu, không ngờ lại làm phiền ngài mang người chuyên môn chạy tới giúp. Không nói nhiều lời, cảm ơn. Tối nay ta không say không về. Lão đầu hơi khom người, lúc trước ngươi giúp đỡ chúng ta, cũng không đòi nửa phần chỗ tốt. Lần này tiện tay giúp ngươi mua chút đồ mà thôi. Ha ha, lần này xem như để những gia tộc kia cắm cọc lớn. Đi, đi uống rượu, Lý Nhất Tiếu quay đầu gào lớn với Lữ Thụ. Người trông chừng bên này nhé, ta đi trước. Lữ Thụ cười híp mắt nói, đi thôi, sáng mai tính với ngươi chia hoa hồng. Theo giá cả mà tính, lợi nhuận 6 vạn viên linh thạch là 24 tỷ. Trước đây hứa chia cho Lý Nhất Tiếu là 0.1, vậy là 2.4 tỷ. Nhưng Lữ Thụ hứa với Lý Nhất Tiếu không phải con số này, chỉ hứa quá ngàn vạn mà thôi. Bởi vì lúc đó hắn đã quyết tâm muốn thu lại những viên linh thạch này vào tay mình. Hắn muốn lừa không phải đủ 24 tỷ. Mà là chênh lệch giá giữa 40 vạn một viên và 35 vạn một viên. Tuy nhiên, chắc chắn không thể thu hồi hết. Cả ngày hôm nay, số linh thạch thu lại được chỉ khoảng 27.000 viên. Trong đó, bạn bè giang hồ mà Lý Nhất Tiếu gọi tới ngược lại lập công lớn. Lúc này, linh thạch trong tay Lữ Thụ vẫn còn 5 vạn 5.000 viên. Những thứ này hắn muốn giữ lại sau này đi giao dịch ở vương quốc bóng tối. Tài sản hơn 100 triệu muốn lặng lẽ chuyển ra ngoài là không thể, nhưng linh thạch thì khác. Những pháp khí mà gia tộc mang tới lần này hắn không nhìn lọt một cái nào, chỉ có một khối ngọc bội đáng giữ lại, và một viên bảo châu màu đen trông rất đáng sợ. Cho nên ý nghĩ Lữ Thụ muốn bồi dưỡng nội tình tu hành cho mình và Lữ Tiểu Ngư, vẫn phải đi vương quốc bóng tối thu mua theo giá. Lữ Thụ quyết định gần đây, rảnh rỗi sẽ dùng USB Anthony lên bờ một lần xem giá thị trường ở vương quốc bóng tối. Đột nhiên, Lữ Thụ vui vẻ một chút, chỉ thấy phía sau đột nhiên hiện lên một giải ghi chép thu nhập. Đến từ tâm tình tiêu cực của Lý Vân Sở, cộng 999. Đến từ nạp lan tước. Cả hai cùng có lợi là ý gì? Chẳng phải là hắn lại thắng tiền, lại thắng tâm tình tiêu cực đáng giá sao? Mọi người đều không ngờ rằng cuộc chiến giá cả, mà họ mong đợi lại kết thúc một cách hụt hẫng. Trong mắt các tán tu, tất nhiên phe đường 301 đã chiến thắng, nhưng không hiểu vì sao, bên này bỗng nhiên ngừng cung cấp linh thạch không giới hạn. Đến lúc này, đám tán tu mới nhận ra, dường như việc Phật ra mua linh thạch thuần túy chỉ là muốn lừa bọn đệ tử gia tộc một vố. Sau khi cuộc họp gia tộc kết thúc, Lữ Thụ ngồi trong văn phòng khu chợ đen đường 301, không rõ đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra, Nạp Lan Tước xuất hiện. Nạp Lan Tước hung hăng đi tới, Lý Nhất Tiếu đâu? Lữ Thụ cười cười, đi uống rượu với Cao Lão Gia Tử. Các tán tu bên ngoài hiếu kỳ nhìn về phía này. Nạp Lan Tước đóng sầm cửa văn phòng lại. Khoảnh khắc cửa đóng lại, Nạp Lan Tước bỗng nhiên thay đổi vẻ mặt tươi cười. Thế nào, kỹ thuật của ta vẫn được chứ? Cái loại chuyện hô hào khuấy động thị trường này ai mà chẳng biết làm. Bất quá chúng ta đã nói trước rồi, khối ngọc bội của Lý gia cho ta, dùng để đổi lấy kim cương sử của ta. Hơn nữa, khoản chênh lệch giá giữa 40 vạn và 34 vạn ngươi phải bù cho ta, tốt nhất là bù bằng linh thạch. Lữ Thụ đưa tay ném khối ngọc bội cho Nạp Lan Tước. Sở dĩ hắn không dùng thứ đồ chơi này cho thần thủy hấp thụ là vì Nạp Lan Tước đã chào hỏi trước, muốn dùng kim cương sử đổi lấy khối ngọc bội này. Nàng đã phối hợp diễn kịch với Lữ Thụ và Lý Nhất Tiếu trong nội bộ gia tộc, điều kiện chỉ có một. Từ đó có thể thấy Nạp Lan Tước có tình cảm sâu đậm với Lý Nhất Tiếu, đến mức nào. Bất quá Lữ Thụ tò mò, khối ngọc bội đó thật sự quan trọng đến vậy sao? Ngươi biết cái gì? Nạp Lan Tước liếc xéo Lữ Thụ một cái, lập tức đeo ngọc bội lên cổ, cẩn thận đặt ở vị trí sát thân. Nếu thứ đồ chơi này để người của Lý gia nhìn thấy, tất nhiên họ sẽ lập tức hiểu ra Nạp Lan gia đã đóng vai trò gì trong giao dịch này. Người đầu tiên dẫn đầu hô hào cướp thị trường linh thạch là nàng, người bên cạnh cổ vũ cũng là nàng. Nạp Lan gia đã xuất linh thạch, vậy thì những gia tộc khác cũng phải theo. Giữa các gia tộc ngầm không ngừng kết minh, còn Nạp Lan Tước thì lại lựa chọn kết minh với Lý Nhất Tiếu đầu tiên. Hai người bọn họ dù sao cũng có tình cảm. Lữ Thụ cảm thấy thật không thể xem thường lòng hiếu sắc của phụ nữ, ngay cả một nữ hán tử như Nạp Lan Tước cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để có được ngọc bội chú nhan. Được rồi, Nạp Lan Tước xua tay, ta đi đây. Nói với Lý Nhất Tiếu, nếu hắn dám đụng vào những người phụ nữ khác, hắn coi như xong đời. Nói xong, Nạp Lan Tước lại khôi phục vẻ mặt hung hăng, đẩy cửa đi ra ngoài. Việc đóng kịch này đều là diễn trọn bộ. Và Lữ Thụ xử lý xong chuyện cuối cùng này cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào. Sau khi về nước, mọi việc không thuận lợi. Đầu tiên là gặp phải việc lựa chọn chức vụ thiên la, kết quả sau khi từ chối Nhiếp Đình thì Nhiếp Đình cố tình cản trở làm hắn khó chịu, không cho hắn tiếp tục đi học viện. Lần bán linh thạch này có ý nghĩa lớn hơn là kiếm tiền sao? Chỉ có thể coi là một khía cạnh. Thật ra Lữ Thụ bây giờ không đặc biệt thiếu tiền, mà thần vật hoặc pháp khí hắn muốn lại không có cách nào có được từ tay gia tộc, cho nên giao dịch này rất nhàm chán. Mặt khác, Lữ Thụ cẩn thận suy nghĩ trong lòng mà nói, từ khía cạnh sâu xa hơn, hắn thực ra chỉ muốn làm một chuyện lớn để làm Nhiếp Đình tức điên mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Hắn từ trước đến nay đều là người hay thù dai. Nhiếp Đình hãm hại hắn bỏ lỡ kỳ thi, lại cố tình không nghe điện thoại của hắn. Cho dù đối phương là cao thủ số một phương Đông, Lữ Thụ cũng không chịu nổi cái ủy khuất này. Về cơ bản mà nói, chuyến đi đảo quốc lần này của hắn tuyệt đối coi như lập công lớn. Việc thăng cấp thượng tá chưa nói tới, công thần trở về, chỉ vì Nhiếp Đình muốn hắn đi làm cái gọi là người phụ trách sự vụ hải ngoại, thế là Nhiếp Đình liền có thể cố tình làm hắn khó chịu như vậy. Dựa vào cái gì à? Lữ Thụ không phải sợ phải đối mặt với nguy hiểm. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy hải ngoại có nhiều lợi lộc hơn một chút. Nhưng một mặt là hắn không muốn gánh trên vai sinh mệnh của những lưu tu kia đi gây chuyện, mặt khác chính là hắn nuốt không trôi cơn giận này. Bây giờ làm ra cái trò này là vì cái gì? Lữ Thụ ngồi trong văn phòng giả vờ trầm tư, nhưng thật ra đang chờ đợi giá trị tâm tình tiêu cực đến từ Nhiếp Đình à? Chỉ là làm Lữ Thụ hơi khó chịu, sao đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu cả. Từ lúc hắn bình tĩnh rời khỏi kinh đô, hắn đã nghĩ kỹ, việc này không xong. Lữ Thụ hắn nhất định phải đối kháng với sự độc đoán của Nhiếp Đình đến cùng, xem ai có thể chịu đựng lâu hơn. Nếu đổi thành người khác, chắc chắn sẽ nghĩ đến việc nói chuyện với người của Thiên La Địa Võng. Trận đối đầu trực diện vừa nãy chắc chắn sẽ hỏng bét. Nhưng Lữ Thụ không giả dối. Thậm chí Lữ Thụ còn biết rõ, cho dù mình có được tiền, đối phương cũng có thể đóng băng tài khoản của mình trong vài phút. Nhưng Lữ Thụ rất rõ tính cách của Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn. Dù sao cũng đã quen biết lâu như vậy, cho dù có đóng băng cũng nhất định sẽ cho hắn một lời giải thích. Nhiếp Đình nắm được điều kiện tiên quyết của Lữ Thụ là Nhiếp Đình biết rõ Lữ Thụ không phải là người không có điểm mấu chốt, ít nhất sẽ không phản bội Thiên La Địa Võng, sẽ không làm gì chuyện tày trời. Và sức mạnh của Lữ Thụ bây giờ chính là ở chỗ hắn cũng biết rõ Nhiếp Đình từ trước đến nay xử sự công bằng. Hiện tại mối thù kết ở chỗ hắn không muốn làm Thiên La, nhưng Nhiếp Đình càng muốn để hắn làm. Nếu là người khác, có lẽ đã cảm thấy Lữ Thụ cái tên này mẹ nó điên rồi đi, làm Thiên La là chuyện tốt à? Người ta mang chuyện tốt đến tận cửa ngươi còn thái độ như vậy, nhưng Lữ Thụ không giống. Hắn chính là không muốn bị ép buộc làm gì. Ngay lúc này, điện thoại của Lữ Thụ reo lên. Lữ Thụ nhìn thấy là số của Thạch Học Tấn, ha ha, không nghe. Lúc trước các ngươi gọi điện thoại đi đâu? Bây giờ biết chủ động gọi điện thoại à? Chuông vừa tắt liền có một tin nhắn của Thạch Học Tấn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Nghe máy. Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Lữ Thụ mừng rỡ như điên. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Học Tấn kích động như vậy. Nhưng tại sao Thạch Học Tấn đã đến mức này rồi, Nhiếp Đình vẫn chưa tới. Điện thoại lại gọi đến. Lữ Thụ căng thẳng 10 giây rồi nghe máy. À, Thạch Thiên La à, một lúc trước gọi điện cho ngài mãi không có người nhận. Ta còn tưởng rằng ngày xảy ra chuyện gì đâu, lo lắng cho ngài quá. Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Đừng có lém lỉnh, ta hỏi ngươi, trong tay ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu linh thạch? Thạch Học Tấn bó tay rồi. Ngài xem việc này làm sao đây, đây không phải là Lý Thiên La bán sao, liên quan gì đến ta, Lữ Thụ cười cười nói. Đừng có nói nhảm với ta. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Giấy báo nhập học, Thạch Học Tấn hiếm khi nào cáu gắt. Cái tên này mẹ nói Nhiếp Đình vừa mới đi trường Bạch Sơn mấy ngày à, chuyện lớn như vậy đã xảy ra. Hắn cũng không biết sau khi Nhiếp Đình trở về làm thế nào mà nói với Nhiếp Đình. Giấy báo nhập học. Cái gì giấy báo nhập học? Lữ Thụ giả vờ kinh ngạc, ta không phải đã bỏ lỡ thời gian đi học rồi sao? Ta nghĩ đi nghĩ lại, quy tắc chính là quy tắc. Thiên La Địa Võng tuyệt đối không thể mở cửa sau cho một mình ta. Người mẹ nó, Thạch Học Tấn trực tiếp chửi thề. Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 1000. Việc học trước đó tạm gác lại đi. Ta gần đây hình như mất một món pháp khí. Ngươi xem thử có ở chỗ ngươi không? Giúp ta tìm xem. Lữ Thụ cười toe toét nói. Thạch Học Tấn trực tiếp ngây người, cái tên này mẹ nó đang tống tiền à? Thạch Học Tấn bỗng nhiên bình tĩnh lại, chỉ cần Lữ Thụ dám ra điều kiện, hắn sẽ không còn lo lắng gì. Ít nhất hắn biết được Lữ Thụ rốt cuộc muốn gì. Hắn sợ nhất là Lữ Thụ bây giờ triệt để này sinh tâm tư nghịch phản, không cần gì cả, chỉ một lòng một dạ muốn đối đầu với Nhiếp Đình. Đối với một người thông minh như Thạch Học Tấn, sao hắn lại không rõ vì sao Lữ Thụ làm vậy? Điều này không còn đơn thuần là tham tiền nữa, khi Lạc Thành đã trở thành tụ điểm lớn nhất của giới tán tu cả nước. Tuy nhiên, có một điều Thạch Học Tấn có thể chắc chắn, Lữ Thụ kỳ thực cũng vô cùng lý trí và tỉnh táo. Đối phương rõ ràng biết mình đang làm gì. Thạch Học Tấn hỏi, ngươi đánh rơi pháp khí dạng gì? Lữ Thụ nghe xong, có vẻ có hy vọng, một thanh kiếm. Ta cũng quên rồi. Thạch Học Tấn trầm mặc nửa ngày, quên là cái quỷ gì? Muốn gì thì nói thẳng đi, còn để chúng ta đoán thay ngươi à? Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Thạch Học Tấn chợt nghĩ đến một chuyện, mắt sáng lên, nhưng ngữ khí vẫn giữ bình tĩnh. Chuyện này một mình ta không quyết định được, ngươi đợi tin tức của ta, nhưng tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Điện thoại cúp, Lữ Thụ tặc lưỡi, Thạch Học Tấn nói vậy, hắn đoán tiền mình cầm chắc bay. Hắn muốn chuyển tiền lắm chứ, nhưng những gia tộc kia ở vị trí cao có thể chuyển một lần nhiều tiền như vậy, hắn thì không thể. Chỉ có thể hạn mức 50 vạn một ngày chuyển vào tài khoản Lữ Tiểu Ngư, nhưng cái này mẹ nó phải chuyển đến bao giờ? Số tiền tiết kiệm quá lớn a. Tuy nhiên, dựa vào hiểu biết của hắn về Thạch Học Tấn và Nhiếp Đình, hắn lại hơi mong chờ với số tiền lớn như vậy có thể đổi lấy thần vật gì. Cái này mà không có thần vật thì không thể nào nói nổi. Nên biết hiện tại thần vật là hàng có giá không có hàng, muốn mua cũng không được. Ở Hắc Ám Vương Quốc cũng nhất định phải có các loại điều kiện trao đổi kỳ quái. Ở Hắc Ám Vương Quốc, linh thạch đổi được không ít đồ vật, nhưng thần vật lại không nằm trong số đó. Ví dụ như cát trắng biển sâu Anthony, cái đó phải dùng một cái mệnh thiên la để đổi. Một cái mệnh thiên la giá trị bao nhiêu tiền? Cái này không đếm được, căn bản không cách nào tính toán. Đây cũng là lý do vì sao các đại thế lực hiện tại từ đầu đến cuối không coi linh thạch là một trong những loại tiền tệ. Mặt khác là do chất lượng linh thạch ở mỗi nơi sản sinh không giống nhau, có linh thạch tụ tập nhiều linh khí, có linh khí ít. Hơn nữa, linh thạch đối với cao thủ tầng thứ như Nhiếp Đình hoặc Hô Quất đã không còn quá quan trọng, cũng không quá chú trọng. Cái này không giống như tiên hiệp bình thường, toàn thế giới linh thạch đều giống nhau. Một cái linh thạch hạ phẩm là 1, trung phẩm là 10, thượng phẩm là 100, thế giới hiện thực đâu có đơn giản như vậy. Cái đồ này giống như khoáng thạch, ngươi có thể nói nó rất đáng tiền, nhưng giá trị cụ thể bao nhiêu thì phải xem tình hình. Linh thạch lại không giống như hoàng kim còn có thể tinh luyện độ tinh khiết. Hiện tại linh thạch của Thiên La Địa Võng cơ bản chất lượng đều tương đương, linh thạch nhập khẩu từ nước ngoài thì có điểm cao thấp không đều. Có tán tu cũng sẽ cố ý mua linh thạch phế phẩm nhập khẩu để lừa gạt kẻ ngốc, dù sao đa số người đều không cảm nhận được nồng độ linh thạch, mà phế phẩm ở nước ngoài giá cả sẽ hơi thấp hơn. Lữ Thụ giữ linh thạch trong tay, một mặt là vì tiện mang theo có thể đi nước ngoài giao dịch với tu hành giả, mặt khác là để đồ vật đặt trong sơn hà ấn Niếp Đình không đóng băng được. Còn Niếp Đình bảo hắn giao ra linh thạch. Ha ha, không tồn tại, tiền có thể dùng để đổi thần vật, nhưng linh thạch thì không được, thật sự đến mức đó hắn dám cuốn gói chạy đường. Lữ Thụ chờ a chờ, trọn vẹn lại đợi một ngày, ngồi trong văn phòng chợ đen, hắn đột nhiên mặt mày hớn hở, đến từ Niếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 1000. Rốt cuộc đã đợi được a. 10 phút trước đó, một vệt đen từ không trung nhanh chóng xẹt qua, hộ thể áo giáp của Niếp Đình ma sát với không khí tạo ra tiếng nổ lớn, giống như máy bay bay qua. Đến trên không con hẻm tóc cắt ngang trán, vệt đen này dừng lại đột ngột và rơi xuống. Thạch Học Tấn đang ngồi trên ghế dài đọc sách, ngẩng đầu nhìn Niếp Đình một chút, Trường Bạch Sơn bên kia thế nào? Niếp Đình lắc đầu dường như không muốn nói nhiều, ngược lại hỏi, mấy ngày nay không có gì chứ? Biểu cảm Thạch Học Tấn khựng lại một chút, Trường Bạch Sơn bên kia rốt cuộc thế nào? Niếp Đình buồn cười nhìn Thạch Học Tấn một chút, có chuyện thì cứ nói, không cần chuyển chủ đề. Thạch Học Tấn thở dài, trước đó Lữ Thụ và Lý Nhất Tiếu không phải muốn bán linh thạch sao? Ừm, Niếp Đình gật đầu, thế nào? Bán cho nhà nào, chợ đen giờ do ai nắm? Ngươi đừng vội. Thạch Học Tấn uống một ngụm nước, chuyện không đơn giản như vậy. Niếp Đình chợt có loại dự cảm xấu. Chỉ nghe Thạch Học Tấn nói, linh thạch trong tay Lữ Thụ không chỉ vài ngàn viên, hắn gọi 6 nhà người, mỗi người bán đi 10.000 viên. Đến từ Niếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 1.000. Một nhà 1 vạn, 6 nhà là 6 vạn, lại nghe Thạch Học Tấn nói, không chỉ thế, ngay cả khi hắn bán mất 6 vạn rồi, trong tay hẳn là còn rất nhiều mới đúng, phỏng đoán cẩn thận 2 vạn viên đi. Niếp Đình trầm mặc nửa ngày, ý của ngươi là, hiện tại các gia tộc trong tay có 6 vạn viên linh thạch. Đến từ Niếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 1.000. Hắn tân tân khổ khổ khống chế tài nguyên không tiết ra ngoài, không phải là vì linh thạch thật sự quan trọng đến thế nào, mà là không muốn để những gia tộc kia nhanh chóng quật khởi. Tuy nói đột phá từ cấp C lên cấp B là sinh tử quan không thể dùng tài nguyên để đắp lên, thậm chí sau cấp B càng dựa vào ngộ tính bản thân chứ không phải linh thạch, nhưng nếu để gia tộc nhanh chóng đắp ra rất nhiều cấp C để giữ chức vụ quan trọng trong Thiên La Địa Võng, đó cũng sẽ là một việc khiến hắn rất đau đầu. Mà bây giờ các gia tộc nắm giữ 10.000 viên linh thạch, cái này tối thiểu có thể đắp ra một cấp C. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hai nghi tham đồng khế cấp F tổng cộng 81 tiểu chu thiên, F thăng E, E thăng D, D thăng C đều cần 9 đại chu thiên. Nói cách khác, các đại gia tộc muốn dùng tài nguyên đắp ra một cấp C thì cần hơn 6.000 viên linh thạch. Tuy nhiên, sau khi đạt đến cấp C, hai nghi tham đồng khế cần tu lại một lần để bổ sung thiếu sót. Muốn dùng tài nguyên đắp cứng từ cấp C lên đỉnh phong cấp C cần tới 11 vạn linh thạch. Đây cũng là lý do vì sao tán tu chạy theo linh thạch, còn cao thủ cấp cao lại không đặc biệt quan tâm. Các cao thủ cấp cao trao đổi thần vật căn bản không nguyện ý trao đổi linh thạch, vì linh thạch đối với họ đã không có ý nghĩa gì. Lúc trước Niếp Đình đề nghị dùng tài nguyên để đắp Thạch Học Tấn lên, hơn nữa còn chỉ đắp lên đến đỉnh phong cấp C có khả năng đột phá cấp B, mà thôi, kết quả phát hiện đắp ra một cấp B cần đến sức lực của cả quốc gia, Thạch Học Tấn tự mình đã từ bỏ. Niếp Đình để ý linh thạch, đó là bởi vì hắn muốn cân nhắc toàn cục. Cũng không phải, Lữ Thụ lại giá thấp mua lại một phần từ các gia tộc, số lượng cụ thể thì không thể kiểm soát được, Thạch Học Tấn nói, các gia tộc trong tay linh thạch trung bình chắc không đến 3.000 viên. Đến nơi đây, Thạch Học Tấn đem chuyện Lữ Thụ hố các đại gia tộc nói rõ chi tiết. Thậm chí, ông còn nắm rõ cả chuyện Nạp Lan Tước nội ứng ngoại hợp, lẫn việc điều tra rõ ràng những pháp khí các gia tộc đưa cho Lữ Thụ. Nói cách khác, ta chỉ đi ra 7 ngày, Lạc Thành đã trở thành nơi tập kết hàng hóa hắc thị lớn nhất cả nước, đúng không? Niếp Đình nói. Thạch Học Tấn có chút xấu hổ, ha ha, không kém bao nhiêu đâu. Đến từ Niếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 1.000. Tuy nói Thiên La Địa Võng hiện tại không chèn ép hắc thị, thậm chí cả những tán tu từ bên ngoài gánh linh thạch về biên giới họ, cũng không quá truy tận giết tuyệt. Nhưng không chèn ép là không chèn ép, cũng không thể trắng trợn như vậy. Hắc thị đã thành chợ nông sản, đó còn là hắc thị sao? Người cứ gọi là chợ bán xỉ tài nguyên tu hành có được không? Bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc. Thạch Học Tấn nghĩ nghĩ, nói, hay là cứ để hắn đến trường đi, thế này làm việc quá. Nhiếp Đình ngồi trên ghế đá trong sân xoa mi tâm, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cái này còn chưa nghĩ ra à? Thạch Học Tấn bất đắc dĩ nói, còn không phải vì quyết định của ngươi, Lữ Thụ là người không muốn bị trói buộc nhất. Ngươi xem lúc hắn mới gia nhập cái cảm giác lỏng lẻo là hiểu ngay. Bây giờ vừa mới có chút dung nhập, ngươi lại bắt hắn nhận gánh trách nhiệm, thoáng một cái liền khiến hắn nghịch phản. Trước tiên phong tài khoản của hắn, hỏi hắn muốn gì, Nhiếp Đình bình tĩnh lại. Hắn muốn một thanh kiếm, Thạch Học Tấn lập tức nói. Nhiếp Đình nghi ngờ nhìn Thạch Học Tấn một chút, đây là cảm giác bên ngoài không tìm thấy thần vật phù hợp, nên đánh chủ ý lên đầu ta à. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Ta thấy có thể cho hắn thanh kiếm này, Thạch Học Tấn nói tới đây, mắt lại sáng lên, biết đâu sẽ thích hợp hắn. Nghe Thạch Học Tấn nói câu này, Nhiếp Đình lấy lại lý trí tuyệt đối, không được. Vì sao? Thanh kiếm này quá quan trọng, nhưng ngươi cũng đã nghĩ đến việc trao thanh kiếm này cho Lý Huyền Nhất không phải sao? Thạch Học Tấn nói, bây giờ Lữ Thụ còn trẻ, tương lai biết đâu còn có thể vượt qua Lý Huyền Nhất cũng khó nói. Nhưng cho Lý Huyền Nhất với điều kiện hắn phải đến nhận chức thiên la, Nhiếp Đình lắc đầu. Không bỏ được con, không bắt được sói. Thạch Học Tấn nói, để ta suy nghĩ thêm, Nhiếp Đình nói, đúng rồi, trước tiên phong tài khoản Lý Nhất Tiếu, không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào của hắn. Ngoài ra, ngươi bảo Trung Ngọc Đường phái người đến tiếp quản Hắc Thị ở quốc lộ 301. Lữ Thụ và Lý Nhất Tiếu mỗi người được 1% hoa hồng, kết sổ một năm một lần. Đây là đạo lý làm việc của Nhiếp Đình. Lý Nhất Tiếu vi phạm quy định chấp pháp chắc chắn là không được, nhưng hiện tại Hắc Thị đã thành hình, Lý Nhất Tiếu cũng có công lao, nên sẽ không để hắn bận rộn vô ích. Đây mới là lý do Lữ Thụ dám đánh đố với Nhiếp Đình, mà Nhiếp Đình bây giờ đau đầu nhất là, làm sao xử lý Lữ Thụ cái cọng rơm cứng này. Rốt cuộc làm thế nào mới khiến tên này cam tâm tình nguyện trở thành thiên la thứ 9? Nếu Nhiếp Đình mở miệng với các đại gia tộc nói nguyện ý cho một vị trí thiên la, các gia tộc còn không tranh đoạt điên cuồng sao? Kết quả đến lượt Lữ Thụ lại khó khăn như vậy. Ban đầu Nhiếp Đình còn cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, bây giờ chỉ còn lại đau đầu. Nhưng Nhiếp Đình cảm thấy hắn đối mặt với phản kích của Lữ Thụ, không thể cứ thế bỏ qua, chuyện giữa hai người vẫn chưa xong. Thạch Học Tấn ở bên cạnh vẻ mặt vô tội tiếp tục xem sách. Vì Nhiếp Đình đã về, ông lười tiếp tục giao thiệp với Lữ Thụ. Thạch Học Tấn lại đổi thải linh thành xin lỗi, người sử dụng ngài gọi không ở khu vực phục vụ. Chiêu Trung Ngọc Đường bày cho ông vẫn dùng rất tốt, thanh tịnh. Nhiếp Đình tạm thời không để ý tới Lữ Thụ. Lữ Thụ vui vẻ tiếp tục yên lặng mỗi ngày chuyển 50 vạn vào tài khoản Lữ Tiểu Ngư. Kết quả là khi nhận được giá trị tâm tình tiêu cực của Nhiếp Đình được 7 ngày, Lữ Thụ bỗng nhiên nhận được tin nhắn ngân hàng báo tài khoản đã bị phong tỏa. Không đợi hắn đau trứng, U Minh Vũ đã dẫn một đội người đến Hắc Thị ở quốc lộ 301. Lữ Thụ hiếu kỳ, là ngươi đến tiếp quản Hắc Thị này. À, U Minh Vũ có chút hiếu kỳ, nghe ngữ khí Lữ Thụ, cứ như đã sớm biết thiên la địa võng sẽ quay lại tiếp quản Hắc Thị. Lữ Thụ đã chuẩn bị sẵn sàng điều này từ lâu. Hắc Thị tu hành ở 7 đại thánh địa Lạc Thành, thiên la địa võng sao có thể để ngoại nhân quản. Ngày hôm qua, các đại gia tộc đã lặng lẽ rút lui, không còn lội vũng nước đục này nữa. Mà bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng quỷ khóc lang hào của Lý Nhất Tiếu, Nhiếp Đình, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ha ha, Lữ Thụ lúc đó vui vẻ lắm, hắn biết ngay Nhiếp Đình sẽ không bỏ qua Lý Nhất Tiếu. Đưa ra đây, Lữ Thụ đưa tay. U Minh Vũ sửng sốt, đưa cái gì? Pháp khí Nhiếp Thiên La cho ta chứ, Lữ Thụ cười nói. Tài khoản liên tục 7 ngày không bị phong tỏa, điều đó chứng tỏ Nhiếp Đình chưa nghĩ ra sẽ cho mình thứ gì. Bây giờ tài khoản bị phong tỏa, chứng tỏ Nhiếp Đình đã có thể lấy ra vật phẩm ngang giá rồi. U Minh Vũ im lặng vẫy tay về phía sau, một thành viên thiên la địa võng ôm một chiếc hộp gỗ rất dài đưa cho Lữ Thụ. Lữ Thụ vừa mở ra lập tức ngây người, các ngươi không đùa ta đấy chứ? Sao lại đùa ngươi? U Minh Vũ không vui, trong cái hộp này không có gì cả. Lữ Thụ cân nhắc, cái hộp này ngược lại rất nặng, nhưng vừa mở ra bên trong lại rỗng tuếch. Không đúng, Lữ Thụ chợt phát hiện trong hộp này không phải không có đồ vật, mà vật đó dường như là trong suốt. U Minh Vũ lúc này nói, Nhiếp Thiên La dặn dò, thanh kiếm này tên là Thừa Ảnh, lưu truyền từ thượng cổ, cần tích huyết nhận chủ, mời cố mà chân quý. Lữ Thụ lần này thật sự ngây người, thập đại danh kiếm Thừa Ảnh, không phải nói sau Xuân Thu không còn xuất hiện nữa sao? Trung Quốc thập đại danh kiếm hắn hẳn cũng biết. Trong đó, Thừa Ảnh kiếm có lai lịch bí ẩn, không biết xuất xứ từ đâu, từng thuộc về Thương Thiên Tử, thời Xuân Thu do vệ nhân Khổng Chu sở hữu. Nghe nói thanh kiếm này chỉ có thể nhìn thấy thân kiếm trong khoảnh khắc giao thoa ngày đêm. Sau đó lại trở về vô ảnh. Mà Lữ Thụ lúc này nhìn Thừa Ảnh kiếm trong hộp gỗ, cũng không mờ ảo đến mức hoàn toàn không thấy gì. Chỉ là, thanh kiếm này chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ khi quan sát kỹ, trong điều kiện đặc biệt. Nhiếp Thiên La dặn dò, kiếm này không thể xem nhẹ, luyện hóa kiếm này nhất định phải có kiên nhẫn. U Minh Vũ nói xong lại nhớ ra một chuyện, hắc thị này sau này sẽ chia hoa hồng cho ngươi và Lý Thiên La, nhưng về mặt kinh doanh thì hai vị không cần quan tâm. Đây là hạ lệnh trục khách à? Lữ Thụ tặc lưỡi, khiêng hộp gỗ tránh đi. Đi nhanh như vậy cũng hơi lo lắng Lý Nhất Tiếu kịp phản ứng tìm hắn gây sự. Mình đi, để U Minh Vũ nhận lấy lửa giận của Lý Nhất Tiếu là tốt rồi. Tên này biết đâu còn rất hưởng thụ ấy chứ. Cũng không biết cái gọi là thừa ảnh kiếm này, rốt cuộc có bù đắp được tổn thất của mình không. Nhưng Lữ Thụ trong lòng rõ ràng, so với giữ lại nhiều tiền như vậy, đổi lấy một kiện thần vật có thể bảo mệnh thì có lợi hơn. Nói chứ, cấp bậc kiếm này hẳn là có kiếm linh chứ. Thừa ảnh kiếm có ghi chép trong lịch sử, truyền thuyết được đúc tại Thương Triều, sau bị Khổng Chu thời Xuân Thu sưu tầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.